Xuyên Việt chi quy đồ, chương 43, góc truyện audio.com. Đợi Đường Phi mở to mắt, đã là sáng sớm hôm sau, cảm giác đau buồn trong lồng ngực buồn đã khá hơn một chút. Đường Phi vỗ vỗ đầu đau đớn ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn bên trong, một gian phòng huy hoàng ung dung hoa lệ. Nơi này, không phải phòng ngắn, đây là phòng Phượng Thần Anh. Công tử, ngài tỉnh, ngữ khí hưng phấn mang theo chút lo lắng. Đường Phi nhìn lại, Yêu Nhi chính là đang bưng một chậu nước rửa mặt đi vào. Yêu Nhi, ngủ đã lâu không có uống nước. Đường Phi thanh âm có chút khàn khàn. Yêu Nhi nhanh chóng đem nước rửa mặt thủy đặt xuống. Rót một chén trà nóng cấp Đường Phi. Cảm ơn, Đường Phi uống xong đem cái chén đưa trà cho Yêu Nhi. Yêu Nhi hốc mắt đỏ lên. Lẩm bẩm nói, đã lâu không nghe thấy công tử nói cảm ơn đâu. Đường Phi từ lúc cùng Phượng Thần Anh ở một chỗ, Yêu Nhi liền rất ít khi ở bên người hầu hạ hắn. Phượng Thần Anh đối Đường Phi sủng ái chi cực, thậm chí ngay cả mặc quần áo, cách ăn mặc cũng không mượn tay người khác. Yêu Nhi chỉ có thể đứng ở xa xa si ngốc nhìn thân ảnh nhân trưởng cao ngất kia. Nhìn hắn cùng chủ nhân cười đùa, sau đó ảm đạm rời đi. Cái gì, Đường Phi không có nghe rõ ràng. Dương mắt hỏi, không có gì, Yêu Nhi nói công tử là chủ, Yêu Nhi là nô, cho nên công tử không cần thiết cùng một hạ nhân nói lời cảm tạ. Đây đều là chuyện cần làm, Yêu Nhi vừa nói vừa xoay người, che giấu biểu tình mất mát trên mặt chính mình. Đường Phi cười cười không đáp lời, vẻ mặt lơ đễnh, Phượng Thần Anh đâu, Đường Phi nằm tựa vào trên gối mềm mại. Miễn cưỡng hỏi, hôm trước đã xảy ra quá nhiều sự tình, nhiều đến hắn không kịp suy nghĩ để hiểu cho rõ ràng. Bất quá, hắn muốn biết nhất vẫn là tin tức ca tịch, Yêu Nhi hơi hơi chấn động, bưng nước rửa mặt đi đến trước mặt Đường Phi, tránh được ánh mắt hắn. Nói, Yêu Nhi cũng không rõ ràng, nghe nói là đi ra ngoài, mấy ngày này, Miên Cẩm không yên ổn đâu. Phải không, Đường Phi nhìn màn che phía trước, hai tay nắm chặt đặt ở trên đùi, biểu tình nghiêm túc giống như đang miêu tả văn lộ tinh xảo trên bức màn. Hắn khi nào thì trở về, Yêu Nhi sắc mặt có chút khó coi, nhớ tới Phượng Thần Anh trước khi đi phân phó, liền kiên trì nói, Yêu Nhi, không biết, như vậy à, Đường Phi thản nhiên nói, được rồi, ta đã không còn việc gì, ngươi đi làm việc đi. Còn lại ta tự mình có thể giải quyết, nhưng mà công tử, lão gia phân phó qua Yêu Nhi, hảo hảo chiếu cố công tử, Yêu Nhi có chút sốt ruột nói. Chiếu cố, Đường Phi quay đầu nhìn, khóe miệng khẽ cong, chào phúng nói, là giám thị ta đi, sợ hắn một mình đi đến thái tử phủ sao? Không phải, Yêu Nhi sắc mặt trắng bệch, cắn môi thấp giọng nói, công tử, lão gia chỉ là lo lắng người. Yêu Nhi cũng vậy, lo lắng ngài lại xảy ra chuyện. Xem như, Đường Phi nhìn đến Yêu Nhi vẻ mặt hậu tâm, biết lời nói của bản thân có điểm hơi quá, mệt mỏi nhắm mắt lại nói. Ta thật sự mệt mỏi. Ngươi ra ngoài đi, Yêu Nhi ánh mắt tối sầm. Cúi đầu đáp, dạ, công tử, Yêu Nhi ở ngay tại ngoài cửa. Có việc kêu Yêu Nhi một tiếng. Nói xong liền đứng dậy lui ra ngoài. Đường Phi ngây ngốc một hồi mới đứng dậy xuống giường rửa mặt. Sau đó Yêu Nhi tiến vào thêm một lần, đưa đồ ăn cho hắn, rồi lại yên lặng lui ra ngoài. Một tô canh gà hầm nhân sâm, một đùi cá chép hấp, một đĩa rau cải trắng, còn có một phần mang tây xào mà hắn thích ăn nhất. Yêu Nhi thực hiểu biết khẩu vị chủ hắn, không có gì đặc biệt hơn đồ ăn ở nhà nấu, so với sơn chân hải vị càng làm cho hắn khai vị. Gần hai ngày không có ăn cái gì, nói không đói bụng là già, nhưng Đường Phi thật sự không gợi nổi chút khẩu vị, vì tiện ăn mấy miếng uống nửa bát canh rồi hạ đũa. Tối hôm qua mùi máu tươi gay mũi đến làm người ta buồn nôn kia đến bây giờ vẫn giống như con nhộn nhão trong không khí. Đặc biệt ở Thái Tử Phủ, hắn thậm chí nghe được hơi thở tiêu thối, vừa nghĩ đến những hương vị này đều là ở trên người Hà Tịch tỏa ra. Hắn liền cảm thấy khổ sở, hô hấp không nổi, một người lạnh lùng tuấn tú như vậy, trên người thường thường mang theo hoa đào hương khí thản nhiên, hắn không thể tưởng tượng Hà Tịch bị thương tổn thương tích đầy mình. Hiện tại đến tột cùng là bộ dáng gì? Xoa xoa đầu đau đớn, Đường Phi đứng dậy, hắn muốn đi Thái tử phủ xem Hà Tịch, cho dù chỉ có thể liếc mắt một cái cũng tốt. Đi đến ngoại thính, thấy thân ảnh Yêu Nhi còn đứng trước cửa bồi hồi. Muốn rời khỏi Phượng Tê Các chỉ sợ không có khả năng. Đường Phi nghĩ tới mấy phiến cửa sổ trông phòng, vỗ vỗ bụi trên người, Đường Phi có loại cảm giác muốn thở dài. Ở Phượng Tê Các lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn leo cửa sổ. Diên phi viện của Phượng Thần Anh cùng tiểu viện bọn họ trụ bất đồng. Một cái sân chỉ có một mình thư phòng, phòng tiếp khách thậm chí còn có một cái binh khí phòng. Nghe nói mặt sau phòng ngủ của Phượng Thần Anh còn mở một cái phòng tắm. Trong phòng tắm có một đại hình bể, nước trong ao là dẫn ôn tuyền thủy từ dưới đất lên. Xa hoa đến cực điểm, bất quá hắn vẫn chưa xem qua. Diên phi viện chỉ một hoa viên cũng lớn hơn so với tố tâm viện của hắn. Đường Phi ở trong sân lén lút trốn trốn tránh tránh, gần 10 phút mới ra khỏi Diên phi viện. Trong Phượng Tê Các rất ít người không biết hắn, phải làm sao để không bị phát hiện mà đi ra ngoài thật sự không phải dễ. Cho nên Đường Phi đành phải lén la lén lút, một đường hướng về phiến thiên môn chạy ra khỏi Phượng Tê mà hắn lần đầu tiên đến. Ở Phượng Tê Các trụ đã lâu, Đường Phi đại khái thăm dò được địa hình nơi này. Lúc này đây hắn rất nhanh tìm được đường, thấy phiến môn kia đã ở trước mắt. Đường Phi vừa định chuyển thắt lưng đi qua, vài đạo tiếng bước chân hỗn độn liền từ phía sau truyền đến. Đường Phi trong lòng rùng mình, lắc thân trốn vào một bên nhà tranh đựng tạp vật, tiếng bước chân dần dần tiếp cận, sau đó ngay phía trước căn nhà tranh Đường Phi ẩn thân thì ngừng lại. Đường Phi mồ hôi lạnh ứa ra, may mắn mấy người kia chỉ là đứng ở trước nhà tranh. Cũng không có ý tứ mở cửa ra. Ai, ngươi nghe nói chưa? Trong đó một người nhỏ giọng nói. Chuyện gì, ngươi không phải muốn chỉ sự kiện kia đi, ngươi biết được bao nhiêu? Ta chỉ nghe được một chút lời đồn đãi. Một cái khác cũng cố ý đè thấp thanh âm, có chút không dám tin hỏi. Sự kiện gì vậy, các ngươi đều nghe nói cái gì? Nói ra cho huynh đệ cùng nghe một chút a. Còn lại người kia đối với việc bản thân hoàn toàn không biết gì cả. Rõ ràng cảm thấy bất mãn, ồn ào hỏi, hư, người nói chuyện đầu tiên làm một động tác chờ có lên tiếng. Sau đó đè thấp thanh âm hung tợn nói, muốn chết cũng không cần la to như vậy, nếu bị nghe thấy, người chết như thế nào cũng không biết, thực xin lỗi, là đệ đệ của ta sai, đừng nóng giận, nói mau a, người nọ bị mắng chột dạ nói tránh, sau đó thúc giục hắn mau kể. Đêm đó ta ở lại trấn giữa Phượng Tê Các, rất nhiều chuyện cũng không biết đâu, người nói đầu tiên có chút cảnh giác nhìn nhìn bốn phía. Lôi kéo hai người bọn họ làm thành một vòng tròn, thấp giọng nói, biết Thừa Vương tạo phản đi, hai người gật gật đầu, nghe nói, Thừa Vương sau khi bị bắt thì phải chịu cực hình, biết là ai làm không, người biết một chút thì trần chờ giây lát, sau đó thật cẩn thận nói. Nghe nói, là lão gia chúng ta làm, đúng vậy, người kia khẳng định nói, biết không, Thừa Vương kia bị treo ở ngay trong vương phủ Hà Minh, ý thức tỉnh táo bị người dùng roi tầm nước muối, nước ớt, đánh 1118 roi, cứ như vậy mà bị đánh từ sống tới chết, lão thiên gia của ta, người hoàn toàn không biết gì cả kia kinh hô, mắt tràn đầy hoảng sợ nói, này, đây là lão gia phân phó sao? Thừa Vương đó đã làm cái gì? Lại khiến lão gia dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? 1118 roi? Chỉ sợ chưa đánh đủ đã đau đớn đến chết đi. Khụ khụ, điều này, ta cũng chỉ nghe nói thôi. Các ngươi trăm ngàn lần đừng bàn luận ra ngoài. Nếu như bị người khác biết, mạng nhỏ chúng ta đều không giữ được. Hiểu được, hiểu được, ngươi nói mau a. Đường Phi tránh ở trong nhà tranh cũng bất chi bất giác như muốn ngừng lại hô hấp. Một cái đáp án sinh động liền xoay quanh trong lòng, chỉ là hắn không muốn đi xác định lại càng không nguyện ý tin tưởng. Là vì vị ở Đông Viện kia, cái gì, chính là, cái vị ở tại Tố Tâm Viện sao? Phải, có nhớ hay không, năm trước vị công tử đó một thân thương tích, được người cứu trở về, nghe nói chính là Thừa Vương đã hạ thủ. Lão gia chúng ta đây là thay vị kia báo thù. Hơn nữa hôm qua hắn được lão gia ôm trở về liền trực tiếp đưa đến Diên Phi Viện. Phái một đống lớn người bảo hộ. Này, cái này, lão gia, đối với vị kia có phải hay không? Có phải hay không quá? Thanh âm nghi kỳ chậm chạp, không dám nói hết câu. Một trận trầm mặc qua đi, Đường Phi chỉ nghe thấy câu cuối về sau những lời này không thể bàn tán lung tung. Sau lại là một trận tiếng bước chân vội vàng hỗn độn, ba người đã ly khai. Thật lâu sau, Đường Phi mới từ nhà tranh đi ra, nhìn nhìn cánh cửa gỗ dẫn ra ngoài kia, nghĩ nghĩ vẫn là xoay lưng trở về. Có lẽ không cần lại cho Phượng Thần Anh thêm phiền toái. Hiện tại thời cuộc hỗn loạn, Tần Nghị đó có thể thấy được địa vị của hắn ở trong Phượng Thần Anh mà hạ độc. Người khác cũng nhất định nhìn ra được, nếu hắn ở tại thời điểm mấu chốt này mất tích, Phượng Thần Anh sẽ làm ra những sự tình gì? Hắn thật sự không muốn tưởng tượng, chỉ là từ tận đáy lòng, lần đầu tiên tin tưởng Phượng Thần Anh từng đối hắn nói câu kia. Thế, Phượng Thần Anh ngồi ở trong xe ngựa thoải mái rộng thùng thình. Hầu ở trước cửa cung điện, chờ tiến cung diện Thánh Tần Nhan, người huân hương đi người, Phượng Thần Anh nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại màn mạc hiện lên bộ dáng Đường Phi, trào phúng, châm biếm, khinh thường, lạnh lùng, phẫn nộ, mị hoặc, mê loạn, nhiệt tình, còn có yếu ớt hiếm thấy đêm qua, mỗi một biểu tình đều sinh động như vậy, chân thật như vậy, hơi thở dài mệt mỏi từ đôi môi mỏng của hắn truyền ra. Từ khi nào thì bắt đầu, Đường Phi đã trọng yếu đến mức có thể tùy ý gây xích mích nỗi lòng cùng tình cảm của mình. Mắt Phượng xinh đẹp mạnh mẽ mở ra, trong mắt mang theo nhiều điểm hàn ý, đây chỉ là một cái trò chơi. Mà hắn đã quá nhập diễn, nghiêm túc, liền nguy hiểm, hắn chưa từng có ý muốn trở thành diễn viên trong đó. Bây giờ là thời điểm nên bước ra ly khai sao? Nhưng mà... Phượng Thần Anh có chút không cam lòng nắm chặt hai đấm. Hắn đã muốn bắt đầu đối Đường Phi động tình. Hắn không muốn cứ như vậy chấm dứt trò chơi này. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì chấp nhất Đường Phi như vậy? Phượng Thần Anh ánh sáng lạnh trong mắt dần dần tán đi. Trước mắt mê hoặc, vừa mới bắt đầu hắn là vì muốn chinh phục Đường Phi. Thậm chí muốn nhìn hắn rút đi thái độ cuồng ngạo. Ở trong tuyệt vọng thống khổ dẫy dụa, nhưng hiện tại, hắn cũng không biết bản thân có nên hay không tiếp tục trò chơi này. Càng không biết chính mình rốt cuộc muốn cái gì, nếu muốn hắn cứ như vậy buông tha cho Đường Phi, hắn không cam lòng, còn có một loại cảm giác xa lạ ơn. Hắn nói không nên lời, cũng cự tuyệt suy nghĩ. Vương gia, ngoài xe ngựa, Sa Phu cung kính kêu một tiếng, Phượng Thần Anh bình ổn tâm thần. Chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Đường Phi, hắn liền hoàn toàn rối loạn, vén lên màn xe, gương mặt mệt mỏi của Tần Nhan ánh vào trong mắt mình, ấm áp tươi cười kia có chút chói mắt, Phượng Thần Anh xuống xe, chấp khởi tay Tần Nhan, ôn nhu nói, vất vả, Tần Nhan điềm đạm cười lắc đầu, hết thảy đó đều là chuyện ta và ngươi muốn, cho nên đáng giá, hừ, một tiếng hừ lạnh quen thuộc đánh gậy ấm áp ngắn ngủi của bọn họ. Hai người theo tiếng nhìn lại, là Tần Nghị trùng Thuần Vu Quyết. Thuần Vu Quyết nghiêm mặt lạnh lùng đi đến trước mặt Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh đối hắn mỉm cười, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định tiếp đón. Thái tử Điện Hạ, Thuần Vu Tướng Quân, Thuần Vu Quyết tuy rằng chưa qua 16 tuổi, nhưng bởi vì kế thừa danh nghĩa của sư phụ hắn, đệ nhất danh tướng Hoàng Diệp Phương Thanh Diễm. Cho nên tuổi còn trẻ mà ở ngay tại trong triều được một cái chức phụ tiên phong. Sau lại ở trong mấy lần đại chiến dịch, tạo được thành tích xa xỉ, Tần Nghị cùng Tâm Quân đại lực tiến cử. Thuần Vu Quyết 16 tuổi liền trở thành thiếu niên tướng quân đầu tiên của Hoàng Diệp. Cũng là tướng quân trẻ tuổi nhất, Thuần Vu Quyết mặc dù ở trước mặt Hoàng thượng cũng không có sắc mặt hòa nhã gì. Huống chi là hắn chán ghét Phượng Thần Anh. Cho nên hắn không chút khách khí quát Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan đang nắm tay nhau liếc mắt một cái. Thanh âm lạnh lùng nói, Phượng Thần Anh, nếu ngươi đối Đường Phi còn một chút tình nghĩa, để cho hắn rời đi. Phượng Thần Anh phượng mâu hít lại, dương lên khóe miệng cười nói. Thuần Vu tướng quân, chẳng lẽ gần đây ở Thái tử phủ thực thanh nhàn sao? Nên muốn quản cả gia sự của Phượng mỗ đây, trong lòng lại tràn đầy ghen tuông. Đường Phi khi nào thì cùng tiểu tướng quân này có giao tình sâu như vậy? Tiểu Quyết, trở về, Tần Nghị mắt lạnh nhìn Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan nói. Thuần Vu Quyết không cam lòng trừng mắt nhìn Phượng Thần Anh một cái. Rồi về tới bên người Tần Nghị. Phượng các chủ, Tần Nghị khóe miệng mỉm cười. Trong mắt lại mang theo lạnh lùng hận ý, mối thù giết huynh. Bổn vương nhất định suốt đời khó quên. Ở lúc này bổn vương cho ngươi một lời khuyên. Bảo vệ tốt những thứ ngươi quý trọng. Bởi vì bổn vương sẽ tự tay cướp đi hắn. Sau đó ở trước mặt ngươi. Chậm rãi, hủy diệt hắn. Phượng Thần Anh trên mặt tươi cười cũng dần dần phục hồi. Ánh mắt âm lệ, ngươi có thể thử xem. Tần Nghị chúng trả lại cho hắn một cái tươi cười khiêu khích, sau đó nhìn Tần Nhan liếc mắt, nói, ngũ đệ, nhĩ hảo tự lo lấy thân. Nói xong, liền lôi kéo Thuần Vu Quyết vào trong xe ngựa Thái tử phủ rời đi. Thần Anh, Tần Nhan thanh âm ôn nhuận vang lên ở bên tai, mang theo ẩn ẩn dò hỏi, ngươi sợ hãi sao? Sợ, Phượng Thần Anh bỗng nhiên nở nụ cười. Cười bừa bãi, cười lãnh liệt, ở trong tự điểm của bổn tọa, chưa từng có từ sợ, huống chi, bổn tọa chưa từng có nhược điểm, nhưng thật ra tiểu nhan ngươi, về sau phải cẩn thận đề phòng hắn, ta duy nhất để ý, chỉ có ngươi. Tần Nhan chấn động, tươi cười chậm rãi ở trên mặt tràn ra, gắt gao cầm tay Phượng Thần Anh lẩm bẩm nói, ta biết, ta luôn biết, Đường Phi kia bất quá chỉ là nam sủng. Thần Anh như thế nào có khả năng sẽ đối hắn động tâm? Hắn đối tối với Đường Phi chỉ là làm cho người khác xem. Vì hắn, Thần Anh chỉ muốn lợi dụng Đường Phi giúp hắn đỡ đi một ít ám tiễn. Thần Anh là vì bảo hộ hắn. Tần Nhan lâm vào mừng như điên, không có chú ý tới. Trong đôi mắt nhìn như vô tình của Phượng Thần Anh, có một tia lo lắng chợt lóe qua. Xe ngựa Tần Nghị, trong thùng xe một trận trầm mặc. Tần Nghị tâm tình không tốt, hôm nay phá lệ không cho Thuần Vu Quyết. Thuần Vu Quyết nhìn mắt Tần Nghị, há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Ngươi thật sự, sẽ đối Đường Phi xuất thủ, cũng không thể chừa hắn một con đường sống. Tiểu Quyết, Tần Nghị yên lặng nhìn Thuần Vu Quyết, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, ngữ khí lại trầm trọng vô cùng. Người chết kia, là thân huynh đệ chùa ta. Thuần Vu Quyết run lên. Hai tay bỗng dưng nắm chặt, vì người chết là thân huynh đệ, cho nên mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới, hy sinh bao nhiêu người vô tội, cũng sẽ báo thù, loại cảm giác này, hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn. Lần đầu tiên, Thuần Vu Quyết chủ động cầm bàn tay lạnh như băng của Tần Nghị. Trầm giọng nói, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều đứng ở bên cạnh ngươi. Hỗ trợ ngươi, tay bỗng dưng bị phản cầm, cát khao, lực đạo lớn làm cho Thuần Vu Quyết cảm thấy có chút đau. Nhưng hắn không có tránh khai, tùy ý Tần Nghị nắm, thật lâu cũng không có buông ra. Cách chương.